Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1451, ai nói nữ thần không có thương tâm sự tình. Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ hai người, tiến vào ấm cửa phía sau, lão đao bà tử cũng theo sát về sau, rón rén tiến vào ôn môn. Theo huyền vũ thần quy thần thức phạm vi cảm ứng không ngừng thu nhỏ. Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ cũng càng ngày càng tiếp cận Đỗ yêu bọn người ở chỗ đó. Mà Đỗ lão quỷ thì thủy chung là mộng bức, hắn làm không rõ ràng. Từ khi tiến vào ôn môn về sau, Diệp Thiên liền rốt cuộc không có nói một câu, chỉ là không nói một lời đi về phía trước. Tại ôn môn bên trong quanh co đình đài lâu các, hoa viên trên đường nhỏ, lúc nhanh lúc chậm đi tới, không giống như là đang tìm người, ngược lại là giống dạo chơi công viên ngắm cảnh du khách. Nhìn bên này nhìn, bên kia ngó ngó, Đỗ lão quỷ tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, cũng không dám hỏi ra âm thanh đến, lo lắng cho mình mở miệng nói chuyện, hội quấy nhiễu Diệp Thiên tâm cảnh. Trên thực tế, Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều tại vận dụng thiên nhãn thông, quan sát cảnh vật chung quanh, chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu ôn môn. Trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả đều bị hắn chi tiết không bỏ sót thấu thị một lần. Cùng hắn đoán trước một dạng, hắn cũng không nhìn thấy Nhan Như Tuyết bọn người bóng dáng. Thậm chí ngay cả Ôn Minh cũng không thấy được. Toàn bộ ôn môn bên trong trống rỗng, liền một cái vật sống cũng không có, mà lại vô cùng an tĩnh, giống như là rơi vào một trận tuyệt vực, vắng lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chánh thức đang tìm người, thì là huyền vũ thần quy. Huyền vũ thần quy thần thức, thủy chung bao phủ tại ôn môn phạm vi bên trong, từng tấc tìm kiếm ôn môn mỗi một chỗ. Diệp huynh đệ, chính là ở đây. Ngươi muốn tìm người, chính là ở đây. Huyền vũ thần quy vô cùng kích động thanh âm, đột nhiên vào lúc này truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên biến sắc, hít sâu một hơi, bất động thanh sắc đem chính mình ý niệm truyền cho huyền vũ thần quy. Trịnh trọng sự tình là nói, ngươi xác định sao? Đây là một cái nho nhỏ hình tứ phương sân vườn, bốn phía là tràn đầy nét cổ xưa hành lang. Hành lang bên ngoài thì mới trồng rậm rạp phồn thịnh hoa mộc. Sân vườn chính giữa mặt đất, sử dụng cẩm thạch gạch trải thành. Tại lâu dài nước mưa cọ rửa dưới, mặt đất sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Sáng đến có thể soi gương. Trên mặt đất, không có vật gì, liền một con côn trùng cũng không có. Chỉ có không khí bên trong phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như hương hoa. Vô cùng xác định, huyền vũ thần quy vỗ ở ngực, tràn đầy tự tin đáp lại, mang trên mặt một tia đắc ý dương dương biểu lộ. Đón đến, lời nói xoay chuyển, lại trở nên có chút ảm đạm phai mờ. Tê Thanh nói, Ôn Minh cũng tại cấm chế pháp tắc bên trong. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn thiên nhãn thông không nhìn thấy Ôn Minh bóng dáng. Hắn cũng nghĩ đến Ôn Minh rất có thể tiến vào cấm chế pháp tắc. Huyền vũ thần quy lời này cũng không có để Diệp Thiên cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Ngươi có thể mở ra cấm chế pháp tắc sao? Càng là đến thời khắc nguy hiểm, Diệp Thiên tâm cảnh ngược lại càng bình tĩnh tự nhiên, mở miệng hỏi. Huyền vũ thần quy vỗ đầu một cái, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ngươi lại muốn mở ra điều kiện gì? Nói đi, Diệp Thiên tức giận đáp lại nói. Huyền vũ thần quy cười hắc hắc, trái lương tâm lấy lòng một câu. Biết rõ lão phu người, Diệp huynh đệ là, lần này lão phu trượng nghĩa xuất thủ, giúp Diệp huynh đệ đại ân. Sau khi chuyện thành công, Diệp huynh đệ không cho phép lại đem lão phu liên quan tới thiên cơ trong hộp. Cái này nho nhỏ điều kiện, không tính quá phận a. Không quá phận, rất hợp lý. Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu nói. Huyền vũ thần quy vui mừng quá đỗi, hướng về phía Diệp Thiên khua tay một đôi chân trước, mặt mày hớn hở cười nói, thống khoái, cái kia cứ như vậy định. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái bầu trời. Cái này thời điểm, sắc trời sắp muộn, mặt trời lặn cuối chân núi, đầy trời vân hà tại ánh chiều tà bên trong dần dần ảm đạm. Trời chiều chậm rãi chìm vào vân hải, lại cho người ta một loại tàn dương như huyết thị giác cảm giác. Một tia thê lương cảm giác, chỉ một thoáng dâng lên trong lòng hắn, cấp tốc thu liễm lại thất lạc tâm tình. Diệp Thiên nhanh chóng lấy ra huyền vũ lệnh, nắm trên tay, ở một bên Đỗ lão quỷ nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái. Toàn thân màu trắng bạc huyền vũ lệnh, phóng xuất ra một đạo cuồn cuộn phồn vinh mạnh mẽ ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng nhu hòa hiện lên liên hoa nở rộ hình dáng. Trong khoảnh khắc bao phủ ở trên trời tỉnh thượng mới, hình thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hình cung mái vòm. Thân ở bên trong Đỗ lão quỷ yên lặng nghẹn ngào, nhìn lấy trước mắt kỳ quái tràng diện, lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù bị phá vỡ. Xem xét lại Diệp Thiên thì vẫn như cũ, vẫn là trước sau như một, bình tĩnh thong dong. Cấm chế pháp tắc không gian đặc thù bên trong, từ khi thần thức thanh tỉnh về sau, vẫn tại chờ mong thần kỳ năng lực có thể tại xuất hiện lần nữa nhan như tuyết. Giờ khắc này cũng không khỏi đến cảm thấy có chút thất vọng. Nàng mãnh liệt chờ mong thần kỳ năng lực, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến nàng một trái tim chính đang không ngừng chìm xuống dưới. Khoảng cách nàng không đủ 5 bước xa thiên diện, cho tới bây giờ vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Nàng cũng lo lắng, thiên diện có lẽ chính như tiểu mễ cha cùng độc dược hai người nói tới như thế. Thiên diện đã chết. Nghĩ đến chỗ này, nhan như tuyết đã cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, là Diệp Thiên đem thiên diện dạng này kỳ nhân đưa vào nàng sinh mệnh bên trong. Ngay từ đầu thời điểm, bình tĩnh mà xem xét, nàng đối thiên diện đủ loại lưu manh ngôn hành cử chỉ đúng là có chút phản cảm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là khi biết thiên diện cái kia một đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ về sau, nàng hoàn toàn tiếp nhận thiên diện. Nàng thậm chí nguyện ý cùng thiên diện cùng một chỗ chia sẻ Diệp Thiên thích. Thế mà, nàng chưa kịp đem lời này nói với thiên diện ra, thiên diện liền đã bị mất mạng. Nhớ tới trải qua mấy ngày nay, vừa chính vừa tà thiên diện cùng nàng nhiều lần xuất sinh nhập tử, cùng chung hoạn nạn, nhàn như tuyết bao nhiêu năm đều không chảy qua nước mắt. Rốt cục tại thời khắc này, theo mỹ lệ khóe mắt trượt xuống, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng hội từ vừa mới bắt đầu thì tiếp nhận thiên diện, bao dung thiên diện hết thảy không mặt mũi ngôn hành cử chỉ. Nơi xa Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha hai người, cũng tại lúc này, nhìn đến mặt mũi tràn đầy nước mắt nhan như tuyết. Tỷ tỷ, nhan tỷ tỷ nàng giống như rất thương tâm a. Tiểu mễ cha khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng đã sớm phủ đầy nước mắt, nghẹn ngào hỏi Đỗ Yêu. Đỗ Yêu trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hồi đáp, vâng, ai nói nữ thần không đổ lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm, nhan tỷ tỷ đang vì ai thương tâm? Tiểu mễ cha trừng lớn lấy thuần chân vô hạ ánh mắt, rất là hiếu kỳ tiến một bước truy vấn. Đỗ Yêu suy nghĩ một chút, tê thanh nói, ta cũng không biết, ngạch. Tiểu mễ cha bĩu bĩu môi, lộ ra có chút bất đắc dĩ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhan như tuyết, dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng an ủi, nhan tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ngươi phải tin tưởng ta, Diệp Thiên ca ca hắn nhất định sẽ tới, chỉ cần hắn vừa đến, chúng ta những người này thì tất cả đều được cứu. Trên đời này không có tà thần làm không được sự tình, bởi vì hắn là không gì làm không được đến hướng thần một dạng nam nhân. Từ tại lúc này tiểu mễ tra toàn thân cao thấp, mỗi một cái vị trí, vẫn là không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua, nhìn qua Nhan Như Tuyết, đem hết toàn lực, đem những lời này nói xong, ánh mắt của nàng cũng là vừa chua lại đau, nơi khóe mắt giống như là có giống con tiểu trùng tử không ngừng nhuyễn động. Nước mắt, lần nữa tràn mi mà ra, đổ rào rào rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.